Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Cố Khâm không nghĩ tới nàng cũng phải đi nghe quốc một chuyến. Mới vừa trở về liền có cái xa lạ dãy số gọi điện thoại tới. Ngươi hảo, xin hỏi là Cố tiểu thư sao? Ngươi là, Cố Khâm hỏi. Là cái dạng này, đối diện là trung niên nam tử thanh âm. Lâm Hân Hân ra điểm sự tình. Chúng ta hy vọng có thể thấy Cố tiểu thư một mặt. Cố Khâm từ trên sofa đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Đối phương nói, Cố tiểu thư, có không ra tới mặt nói. Địa chỉ cho ta, đối phương báo một gian tiệm cà phê vị trí. Khoảng cách nàng nơi này không xa. Cố Khâm cùng người nhà nói thanh liền đuổi qua đi, đi vào ghế lô, phát hiện là trung niên nam tử, diện mạo bình thường, thân phận lại không bình thường. Người tới trực tiếp cấp Cố Khâm nhìn thân phận của hắn chứng minh là quốc gia ân toàn tổ một cái tổ trưởng Mạc Viễn Dân. Này cũng không xem như quốc gia đặc có một cái bộ môn thuộc về che giấu bộ môn. Giống nhau quốc gia có đặc thù nhiệm vụ, có hoàn thành không được nhiệm vụ liền sẽ tìm ân toàn tổ người hỗ trợ. Cố Khâm nhìn thân phận của hắn chứng minh, hỏi, Hân Hân khi nào vào ân toàn tổ? Mạc Viễn Dân nói, có nửa năm, Lâm Hân Hân đồng chí tiến đại học phía trước chúng ta liền chú ý tới nàng. Công phu thực hảo, rất có thiên phú. Cho nên nàng vừa tiến vào đại học, chúng ta liền tìm nàng, hy vọng nàng có thể tiến ân toàn tổ. Nàng suy xét mấy ngày liền đồng ý, bởi vì tiến vào ân toàn tổ cần bảo mật. Việc này nàng cũng vẫn luôn không đã nói với các ngươi này đó bằng hữu. Lâm Hân Hân đích xác rất có thiên phú, Cố Khâm tự cao ngay từ đầu thế nàng luyện thể. Mỗi ngày rèn luyện so với lúc trước Cố gia còn muốn trọng. Lâm Hân Hân đều kiên trì xuống dưới. Này luyện thể một năm, nàng bắt đầu giáo nàng quyền pháp cùng một ít công phu. Ngắn ngủn hai năm thời gian luyện ra minh kính. Mấy năm nay nàng gân cốt cũng không thiếu bị chịu đựng. Cố gia nếu là có thể lấy một địch mười, Lâm Hân Hân hiện tại năng lực là có thể địch trăm. Nàng giác rất có thiên phú. Cố Khâm liền nhớ tới nửa năm nhiều trước, Lâm Hân Hân tới tìm nàng, đích xác có mấy lần muốn nói lại thôi, sợ là tưởng cùng nàng nói vào ân toàn tổ sự tình, lại sợ xúc phạm quy củ. Cố Khâm hỏi, là Hân Hân xảy ra chuyện gì sao? Mạc Viễn Dân nói, Lâm Hân Hân thông chi vào được ân toàn tổ có nửa năm thời gian. Này nửa năm có đã cho nàng 2-3 cái đơn giản nhiệm vụ. Lần này có cái nhiệm vụ yêu cầu đi nghe quốc xử lý chút sự tình. Không nghĩ tới đã xảy ra chuyện. Đi nghe quốc 3 người tin tức toàn vô. Liên hệ không thượng, chúng ta phái người qua đi. Vẫn là không tìm được người. Chúng ta cũng biết ngươi cùng Lâm Hân Hân đồng chí quan hệ. Thấy Cố Khâm túc hạ mi, Mạc Viễn Dân vội vàng nói. Cố tiểu thư, đây là không có biện pháp sự tình. Mỗi cái tiến ân toàn tổ người đều phải trải qua nghiêm khắc thẩm tra. Bao gồm bọn họ người nhà cùng bằng hữu. Cho nên chúng ta biết ngài thân phận, biết ngài bản lĩnh. Lần này cầu đến ngài nơi này tới, chính là hy vọng ngài có thể hỗ trợ. Chúng ta ân toàn tổ kỳ thật cũng có ngài người như vậy, sĩ. Mấy ngày hôm trước đi qua nghe quốc, vẫn là không có thể tìm được người. Ngài xem, ngay từ đầu ngươi biến thành ngài. Cố Khâm không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Hảo, ta sẽ lập tức khởi hành đi. Cụ thể cùng ta nói nàng nhiệm vụ lần này sao? Nàng đã sớm khai thiên nhãn xem qua. Người này thật là ân toàn tổ một cái tổ trưởng. Cấp Lâm Hân Hân phân phối nhiệm vụ. Cố cũng biết là cái gì nhiệm vụ, lại không hào cho thấy đã biết. Mạc Viễn Dân chỉ vị trí ngày trước ngồi, thấy Cố Khâm ngồi xuống, cũng đi theo ở đối diện ngồi xuống. Sự tình là cái dạng này, có quan hệ một kiện văn vật, quốc gia của ta một kiện văn vật lưu lạc Ngê Quốc, bị bán đấu giá, lúc sau bị quốc gia của ta chụp hồi, sợ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn. Ân Toàn Tổ liền phái ba người đi hộ tống, làm người không nghĩ tới chính là liên quan văn vật, nhân viên công tác cùng hộ tống ba người đều không thấy. Cố không gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục nói, chúng ta cảm thấy hẳn là con ở Nghe Quốc đã bị người bắt cóc. Được đến tin tức, các nàng còn chưa ra Nghe Quốc, Cố không hỏi. Có thể cụ thể biết được các nàng cuối cùng xuất hiện địa điểm sao? Mạc Viễn Dân gật đầu. Các nàng còn chưa đi ra bán đấu giá thính cao ốc. Lúc sau liền rốt cuộc không từ kia tòa nhà lớn đi ra quá. Việc này xem như thiệp án. Quốc gia của ta còn cố ý phái cảnh sát đi điều tra. Kết quả không thu hoạch được gì. Nghe Quốc bên kia cũng không chịu thừa nhận cái gì. Hành, ta đã biết, sẽ mau chóng khởi hành quá khứ. Mạc Viễn Dân cảm kích nói, đa tạ Cố tiểu thư ngài, vé máy bay cái gì đều đã chuẩn bị tốt, mặt khác còn có cái thân phận chứng minh, làm ngươi có thể ở Nghe Quốc thẳng đường một ít, tìm người cũng phương tiện một ít. Cố không nói, vé máy bay liền không cần, ta sẽ cùng một người khác đồng hành, cụ thể khi nào xuất phát, ta tự cấp người điện thoại như thế nào. Mạc Viễn Dân liên tục gật đầu, hành, kia đến lúc đó ở cùng Cố tiểu thư liên hệ, thật là đa tạ Cố tiểu thư. Loại chuyện này, Mạc Viễn Dân thật là có điểm lợi dụng Cố không cùng Lâm Hân Hân quan hệ. Có thể làm ba cái Ân Toàn Tổ thành viên cùng mấy cái đi theo nhân viên cùng văn vật biến mất một chút tung tích cũng chưa. Đối phương khẳng định không đơn giản, Cố không quá lợi hại. Cái kia thiệp hắn cũng chú ý tới, cũng biết Cố không như thế nào đối phó Bạch gia. Cơ bản cô nương này nếu là chịu ra tay, sự tình hẳn là liền rất hảo giải quyết. Cố Khâm không để ý Mạc Viễn Dân điểm này tiểu tâm tư. Lâm Hân Hân là nàng thế giới này cái thứ nhất bằng hữu. Mặc kệ nàng xảy ra chuyện gì, chính mình đều sẽ toàn lực đi giúp nàng. Nàng thế Lâm Hân Hân bài quá bản. Đích xác có cái tiểu kiếp, không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì nàng mới không quá chú ý là cái gì. Lần này liền tính nàng không ra tay, Hân Hân hẳn là cũng có thể tồn tại trở về, nhưng khẳng định sẽ ăn không ít đau khổ. Nàng không muốn bạn tốt chịu cái này tội, tự nhiên sẽ ra tay. Cấp Tần tiện sinh gọi điện thoại, đơn giản đem sự tình nói một lần. Hai người đều phải đi Nghe Quốc làm việc, vừa lúc đồng hành. Tần tiện sinh nói, vé máy bay ta tới định ngày mai liền xuất phát, sớm chút tìm được ngươi bằng hữu mới được. Cắt đứt điện thoại, Cố không cấp Mạc Viễn Dân tin tức trở về, báo cho hắn sẽ rõ ngày khởi hành. Mạc đi xa liền nói giúp đỡ đính vé máy bay, Cố không cự tuyệt, nói là sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh lực. Mạc đi xa cũng không hảo lại cuối giây, ngày mai thứ bảy không cần đi trường học. Cố không sợ thời gian không đủ, lại cấp chủ nhiệm lớp nói thanh, thỉnh một cái tuần giả. Việc này cũng giấu không được người trong nhà. Trình Ân Hương lại lớn bụng, Cố không hảo làm sợ nàng, chỉ nói muốn cùng Tần tiện sinh một khối muốn đi Nghe Quốc một chuyến xử lý chút sự tình. Trình Ân Hương có chút bất ân, chuyện gì? Như thế nào hướng cái kia quốc gia chạy? Ta, nàng không mừng Nghe Quốc. Không vài người có thể đã từng xâm lược quá chính mình quốc gia, đã từng đối địch quốc gia có cái gì hảo cảm money ở Trình Ân Hương trong lòng. Đi cái này quốc gia không phải cái gì chuyện tốt. Mẹ, đừng lo lắng, Cố Khâm dựa gần Trình Ân Hương ngồi xuống. Là Tần đại ca sinh ý thượng sự tình. Hân Hân vừa lúc ở bên kia có việc, ta liền đi theo một khối đi xem. Coi như là du lịch, Trình Ân Hương biết là chính sự, cũng không hảo ngăn, đón, gật gật đầu, kia hành, có chuyện gì tùy thời cho chúng ta gọi điện thoại, sáng sớm hôm sau. Tần tiện sinh lại đây tiếp Cố Khâm, hai người một khối đi sân bay, không nghĩ tới trên xe còn có một người khác, Mặc Sĩ Ngôn. Cố Khâm quay đầu lại xem hắn. Ngươi như thế nào cũng đi theo. Mặc Sĩ Ngôn cười thoải mái. Ta cũng không sự. Vừa lúc liền đi theo sư huynh một khối đi nghe quốc. Sư huynh muốn xử lý công ty sự tình. Ta đi theo ngươi. Nói không chừng còn có thể giúp được cái gì. Cùng đều theo tới. Cố Khâm khó mà nói cự tuyệt nói. Ba người một khối đi sân bay. Thượng phi cơ. Tới rồi nghe quốc sân bay đã là hơn 3 giờ sau. Ba người xuống máy bay đi trước ăn chút gì. Tần tiện sinh muốn đi xử lý công ty sự tình. Cố Khâm cũng phải đi lúc trước bán đấu giá văn vật kia tòa nhà lớn. Tần tiện sinh rời đi khi cùng Cố Khâm nói. Nếu là giải quyết không được không cần ngạnh khiêng. Cho ta gọi điện thoại. Ta bên này sự tình xử lý tốt sau sẽ lập tức đuổi quá khứ. Sư đệ đi theo ngươi một khối qua đi. Hảo. Tần đại ca. Ngươi cũng cẩn thận. Hai người tách ra hành động. Tần tiện sinh đi công ty. Cố Khâm đi bán đấu giá văn vật cao ốc. Nàng kỳ thật không trông cậy vào Lâm Hân Hân các nàng ở bán đấu giá cao ốc nơi đó. Hẳn là đã sớm rời đi vị trí. Chẳng qua là đi xem có cái gì manh mối không. Này cao ốc rất lớn. Trừ bỏ tầng cao nhất bán đấu giá thính. Mặt khác tầng lầu đều là một ít làm công cho thuê hoặc là các loại giải trí hưu nhàn khách sạn gì đó. Cố Khâm một qua đi. Trực tiếp khai thiên nhãn. Chỉnh tòa nhà lớn ở nàng trước mặt giống như thấu thị giống nhau. Như vậy vừa thấy. Quả nhiên phát hiện kỳ quặc địa phương, cao ốc phía dưới có một tầng ám đạo, đi thông hai cây em ngoại mặt khác một tòa nhà lớn. Cứ như vậy, manh mối nhưng thật ra có, nếu có thể ở cao ốc phía dưới khai cuộc thông đạo, nghĩ đến thân phận không đơn giản, có lẽ cùng cao ốc chủ hộ có chút quan hệ. Đem hai tòa nhà lớn tra một chút hẳn là có thể đến ra một ít kết luận. Lúc trước tới thời điểm Mạc Viễn Dân cho nàng một chương giấy thông hành. Còn có một chiếc điện thoại dãy số. Nói cho nàng nếu là có chuyện gì. Có thể liên hệ người này làm hắn hỗ trợ. Cố không đem điện thoại đánh qua đi. Là cái giọng nữ. Cố tiểu thư. Ngài hảo, trong điện thoại người rất rõ ràng Cố Khâm thân phận. Hiển nhiên là bị trước tiên báo cho quá. Cố Khâm không lãng phí thời gian nhiều lời khác. Nói thẳng, giúp ta cha các nàng biến mất kia tòa nhà lớn cùng hai cây em ngoại một khác đống danh tinh quang. Cao ốc chủ hộ là ai? Hoặc là nói là kiến tạo khi cái này mục là của ai? Tốt. Cố tiểu thư thỉnh chờ một lát dọc theo đường đi. Mặc Sĩ Ngôn cũng chưa nói thêm cái gì. Lúc này thấy Cố Khâm làm cha mặt khác một tòa nhà lớn. Liền tính trong lòng tò mò cũng chưa hỏi nhiều. Hai người ở lầu một ngồi nghỉ ngơi một lát. 20 phút sau, kia nữ nhân đem tin tức đã phát lại đây. Tin tức còn tính kỹ càng tỉ mỉ. Hai tòa nhà lớn. Đều cùng một cái tên là Tây Võ Thương Sự có quan hệ. Phía dưới còn có Tây Võ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đây là cái rất lớn gia tộc. Gia tộc xí nghiệp xem như trải rộng toàn cầu. Ở Nghệ Quốc cũng là phi thường nổi danh sản nghiệp. Tây Võ Thương Hội Cố Không cười thanh, thật đúng là có duyên. Này không phải dùng ám chiêu làm Tần đại ca công ty ký hợp đồng thương hội sao? Nghe nói có âm dương sư, khó trách có thể thần không biết quỷ, không hay đem người lộng đi. Xem ra chuyện này cùng Tây Võ gia tộc âm dương sư cũng có quan hệ. Chúng ta đi Tây Võ gia tộc một chuyến đi, Tây Võ gia tộc cũng không ở nội thành, mà ở vùng ngoại thành một đống giữa sườn núi thượng. Toàn bộ sơn không sai biệt lắm bị khai phá. Giữa sườn núi rất lớn một mảnh biệt thự, đều là Tây Võ gia tộc người ở cư trú. Cái này gia tộc ở Ngây Quốc xem như một cái phi thường đại gia tộc. Tây Võ thương hội hội trưởng trước mắt là Tây Võ gia tộc đương gia người, tuổi 70 nhiều, Tây Võ chính nhất. Mạng người Tây Võ đương gia nhân cùng Tây Võ thương hội hội trưởng đã có hơn 20 năm, xem như rất có bản lĩnh một người. Bản nhân cũng không phải âm dương sư, âm dương sư ở Nghe Quốc cũng không phải rất nhiều, có thể tu hành trở thành âm dương sư rất khó. Trước mắt nàng cũng không biết Tây Võ gia tộc rốt cuộc có mấy cái âm dương sư, chỉ chờ tới rồi lúc sau mới có thể phát hiện. Ở trên đường, Cố Khâm cấp Tần tiện sinh gọi điện thoại, báo cho hắn cũng muốn qua đi Tây Võ gia tộc. Một giờ sau, xe ngừng ở giữa sườn núi. Nhìn trước mắt một tảng lớn biệt thự cùng bên cạnh một chiếc màu đen xe hơi. Tần tiện sinh còn chưa đi vào tìm người, tiếp Cố Khâm điện thoại liền bên ngoài chờ. Thấy bọn họ lại đây, từ trên xe xuống dưới, Cố Khâm cùng Mặc Sĩ Ngôn cũng đi qua. Tần tiện sinh hỏi, tin tức nhưng chuẩn xác. Cố Khâm gật đầu, hẳn là sẽ không làm lỗi. Chuyện này cùng Tây Võ gia tộc có quan hệ. Tần đại ca, chúng ta vào đi thôi. Tần tiện sinh tiến lên ấn chuông cửa. Thực nhanh có quản gia ra tới dò hỏi. Tần tiện sinh báo cho thân phận cùng ý đồ đến. Quản gia đi vào thông báo gia chủ. 10 phút sau, quản gia mang theo 3 người tiến vào biệt thự. Gặp được Tây Võ thương hội phó hội trưởng. Phó hội trưởng trước mắt là Tây Võ chính nhất trưởng tử Tây Võ Đằng Ân. Nhìn thấy 3 người cười tủm tỉm tiến lên đem người nghênh vào nhà. Bô bô nói câu cái gì? Cố Khâm hoàn toàn không nghe hiểu. Nàng trước mắt cũng đi học tiếng Anh, mặt khác quốc gia ngôn ngữ chưa từng học tập quá. Theo sát Tần tiện sinh cũng dùng Nghe Quốc ngôn ngữ nói câu cái gì. Cố Khâm nghe không hiểu. Hiển nhiên, Tần tiện sinh sẽ nói Nghe Quốc ngôn ngữ, hẳn là còn sẽ mặt khác vài ngoài cửa ngữ. Mặc Sĩ Ngôn ở nàng bên tai thấp giọng nói, sư huynh cùng người này chào hỏi, cho thấy thân phận. Cố Khâm hỏi hắn, ngươi nghe hiểu? Mặc Sĩ Ngôn cười nhẹ, ngần ấy năm, tổng muốn học tập chút cái gì. Kế tiếp Tây Võ Đằng Ân cùng Tần tiện sinh vẫn luôn ở giao lưu. Mặc Sĩ Ngôn phiên dịch cấp Cố Khâm nghe, Tần tiện sinh cho thấy thân phận sau, đã nói lên ý đồ đến, tỏ vẻ Tây Võ gia tộc dùng không hợp pháp phương thức bức bách hắn công ty ký tên hiệp ước. Hắn hy vọng này phân hiệp ước có thể tiêu hủy, không có hiệu lực. Nói hắn cũng không cùng Tây Võ gia tộc làm buôn bán ý tưởng. Tây Võ Đằng Ân sắc mặt không quá đẹp, không trực tiếp trở mặt, cho thấy cùng không hiểu Tần tiện sinh nói cái gì nữa. Nói này phân hiệp ước là hữu hiệu, bọn họ cũng không có cái gì không hợp pháp phương pháp. Tần tiện sinh nói, Đằng Ân tiên sinh hẳn là rất rõ ràng ta nói cái gì nữa. Hy vọng này phân hiệp ước không có hiệu quả, không bằng ta sẽ áp dụng tất yếu thủ pháp tới làm Đằng Ân tiên sinh ngưng hẳn này phân hiệp ước. Tây Võ Đằng Ân cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra muốn nhìn Tần tiện sinh có cái gì bản lĩnh có thể làm ta ngưng hẳn hiệp ước. Cố Khâm cũng ở đánh giá Tây Chu, Nơi này trừ bỏ bọn họ 4 người, trong phòng còn có mặt khác 3 người. Một cái ước chừng 20 mấy tuổi nam tử, xem diện mạo cùng Tây Võ Đằng Ân có 5-6 phân tương tự. Hẳn là Đằng Ân nhi tử. Mặt khác còn có 2 người, một nam một nữ. Nam tử cùng Đằng Ân không sai biệt lắm tuổi, 4-50 bộ dáng. Nữ tử tuổi trẻ một ít. Này hai người đó là âm dương sư. Nói thật, Cố Khâm cũng chưa để vào mắt. Cố Khâm thấp giọng cùng Mạc Sĩ Ngôn nói câu cái gì. Mạc Sĩ Ngôn gật gật đầu, cũng khai thanh, Đằng Ân tiên sinh, ta sư muội làm ta hỏi một chút ngươi. Trước 2 ngày bán đấu giá văn vật Hoa Hạ Quốc đoàn người, không biết Đằng Ân tiên sinh có từng gặp qua hắn, nhưng thật ra không mặt mũi xưng hô Cố Khâm vì tẩu tử, vẫn là cảm thấy sư muội thuận miệng chút. Tây Võ Đằng Ân sắc mặt khẽ biến, không biết vị tiên sinh này là ai, cũng nghe không hiểu tiên sinh ý tứ. Mạc Sĩ Ngôn cười hắc hắc, ta tưởng Đằng Ân tiên sinh hẳn là thực minh bạch ta ý tứ. Ân ta nói, Đằng Ân tiên sinh tốt nhất nghe xong ta sư huynh nói hủy hoại hiệp ước, nghe xong ta sư muội nói thả người, chuyện này cũng coi như xóa bỏ toàn bộ. Bằng không, Đằng Ân tiên sinh có thể thử xem sẽ có cái gì hậu quả. Sư huynh sư muội. Tây Võ Đằng Ân nhíu mày, này ba người rốt cuộc cái gì thân phận? Tần tiện sinh thân phận hắn vẫn là biết đến, Hoa Hạ Quốc kia ra công ty chủ tịch, lúc trước làm hai nhà công ty ký hợp đồng, hắn đích xác làm người động chút tay chân, cũng cho rằng Tần tiện sinh chính là bình thường thương nhân, thậm chí cho rằng hắn là một cái tiêu xài công tử ca. Rốt cuộc mặc kệ công ty sự tình, còn đem công ty toàn quyền giao cho mặt khác một người. Như vậy chơi tâm đại người, đối Tây Võ gia tộc cấu không thành cái gì nguy hiểm mà đi. Nhưng trước mắt sư huynh sư muội, chẳng lẽ này ba người đều là Hoa Hạ Quốc những cái đó cổ xưa võ thuật gia tộc truyền nhân? Bất quá võ thuật lại như thế nào, liền tính Hoa Hạ võ thuật thực có thể đánh, gặp phải bọn họ âm dương sư còn không phải chỉ có bị đánh phân. Nghĩ đến đây, Tây Võ Đằng Ân cũng có chút tự tin, cười nói, ta không hiểu vị tiên sinh này ý tứ. Cố Khâm nói câu cái gì? Mạc Sĩ Ngôn phiên dịch, ta sư muội nói, chạy nhanh thả người, đừng bức bức, ở lại nhải cho các ngươi đẹp. Kỳ thật Cố Khâm đảo không nói như vậy, lời nói vẫn là tương đối hòa bình, hảo ngôn hảo ngữ hy vọng Đằng Ân thả người. Bất quá Mạc Sĩ Ngôn nhưng không nghĩ cùng những người này ở lãng phí cái gì thời gian. Lời kia vừa thốt ra, Tần tiện sinh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đảo chưa nói cái gì. Tây Võ Đằng Ân nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, cười lạnh một tiếng, ta xem các ngươi có thể có biện pháp nào, dám ở Tây Võ gia tộc địa bàn thượng làm càn. Cố Khâm hỏi Mạc Sĩ Ngôn, hắn nói cái gì? Mạc Sĩ Ngôn phiên dịch, mắt trông mong nhìn Cố Khâm, hắn làm chúng ta lăn giống như cũng là không sai biệt làm ý tứ. Cố Khâm nga một tiếng, ngẩng đầu xem Tần tiện sinh, cười nói, Tần đại ca, ta tới. Tần tiện sinh bất đắc dĩ, hảo, đều nghe ngươi, chủ yếu là nơi này không có gì nguy hiểm. Nàng tưởng chơi khiến cho nàng tới chơi. Cố Khâm hướng Tây Võ Đằng Ân sáng lạn cười, ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Tây Võ Đằng Ân cùng với mặt khác ba người bỗng nhiên liền không thể động đậy. Tây Võ Đằng Ân sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi vạn phần. Này, đây là cái gì xiếc? Bọn họ rốt cuộc người nào? Vì cái gì không động đậy? Cơ hồ là cái thuần gì? Trong chớp mắt, Cố Khâm tới rồi Tây Võ Đằng Ân bên người. Kia hai gã âm dương sư chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ trong lòng cũng là kinh hồn không chừng, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, muốn ra tay cứu người đều không động đậy. Cố Khâm duỗi tay tập trụ tay Võ Đằng Ân cổ. Hiện tại, chịu phục sao? Nguyện ý thả người, nguyện ý tiêu hủy hiệp ước. Liền tính người này không chịu nói, nàng cũng biết Hân Hân ở nơi nào. Mới vừa rồi đều đã khai thiên nhãn xem qua. Ân toàn tổ ba người cùng Hoa Hạ những cái đó nhân viên công tác đích xác đều tại đây một mảnh biệt thự tầng hầm ngầm. Chẳng qua, Cố Khâm thâm sắc hơi lạnh. Ân toàn tổ ba người đều bị thương. Hiển nhiên bị người ẩu đả quá. Trên tay nàng, lực đạo khẩn hạ. Tây Võ Đằng Ân sắc mặt lập tức trướng thành màu gan heo. Mặc sĩ ngôn đi theo phiên dịch. Ta, Tây Võ Đằng Ân thật vất vả mới thốt ra một câu tới. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Mặc sĩ ngôn vừa lật dịch, Cố Khâm trực tiếp bấm tay niệm thần chú dẫn âm sát khí vào Tây Võ Đằng Ân thân thể. Hắn cả người cứng đờ, thân thể âm lạnh không được. Cái loại này âm lạnh tựa từ trong xương cốt lộ ra tới, hình dung không ra thống khổ. Trong cổ họng phát ra vô ý thức chu lên. Ngươi, các ngươi thả ta phụ thân. Kia hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nam tử vội vàng hô, lại hướng về phía hai gã âm dương sư nói, các ngươi làm cái gì, còn không chạy nhanh đi lên cứu người. Này vừa thấy, phát hiện hai gã âm dương sư thần sắc cổ quái khó coi, thân thể cứng đờ, hiển nhiên cũng không động đậy. Tuổi trẻ nam tử liền có chút luống cuống, hắn tuy có thể nói lời nói lại không thể động đậy. Lúc này căn bản không có biện pháp. Cố Khâm nói, thả người, lại không cho người, liền phải thấy huyết. Mặc sĩ ngôn đúng sự thật phiên dịch. Tây Võ Đằng Ân rốt cuộc chịu đựng không được, hô to lên, ta yên tâm, mau cứu cứu ta, loại này đau quả thực làm người khó có thể chịu đựng. Vạn tiễn xuyên tâm đều không quá. Cố Khâm chỉ chừa một tia âm sát khí ở trong thân thể hắn, lại khắp cái quyết. Tây Võ Đằng Ân lập tức năng động đạn, chẳng qua ở trong thân thể còn âm lãnh thực, lại không mới vừa rồi khá hơn nhiều. Hắn hoảng sợ nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, thần sắc biến hóa, rốt cuộc quay đầu lại cùng tuổi trẻ nam tử nói, quý tử, đi đem người dẫn tới. Tây Võ quý tử đọc hiểu phụ thân trong ánh mắt ý tứ, gật gật đầu, lại phát hiện đã có thể động. Hắn thở vào nhẹ nhõm, mái trèo quá bình phong đi ngoài phòng. Cố Khâm cười khẽ thanh, duỗi tay vung lên, bên cạnh một viên cây san hô bỗng nhiên phanh bạo liệt mở ra. Nàng vẫn chưa đụng tới kia viên cây san hô, còn cách 2 mét xa khoảng cách. Nàng nói, nếu là có cái gì tâm tư khác, khiến cho ngươi nhi tử cùng này viên thụ giống nhau. Đã hiểu sao? Mặc sĩ ngôn phiên dịch. Một phòng người sắc mặt thật là khó coi không được. Tây Võ quý tử nguyên bản còn muốn gọi người, lúc này nghe thấy vang lớn quay đầu nhìn lại, lại nghe mặc sĩ ngôn như vậy vừa nói, về điểm này tâm tư liền có chút không dám mờ ni. Bất quá việc này có chút nghiêm trọng, khẳng định là muốn thông chi ra. Tần tiện sinh, Cố Khâm ba người lo chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Tây Võ Đằng Ân đã năng động, kia hai gã âm dương sư lại còn ngây ngốc đứng. Nhưng lúc này thấy ba người ngồi xuống, Tây Võ Đằng Ân lại không dám có bất luận cái gì hành động. Tây Võ quý tử tới rồi hậu viện lập tức cấp Tây Võ chính nhất gọi điện thoại, thuyết minh ý này, lại báo cho này ba người đều không đơn giản, rất lợi hại. Tây Võ chính nhất tỏ vẻ sẽ lập tức lại đây, làm người trước đem người bám trụ. Hắn lúc này ở công ty, trở về yêu cầu một giờ. Tây Võ quý tử chỉ có thể vào phòng tiếp tục kéo dài. thấy ba người ngồi ở chỗ kia, hắn thật cẩn thận đi qua đi. Cái này, ta đã đánh quá điện thoại, bọn họ sẽ lập tức dẫn người lại đây. Đến nỗi Tần tiên sinh hiệp ước, cũng sẽ cùng mang lại đây tiêu hủy. Hết chương.